Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, nên lui thẻ lúc muốn lui thẻ 10.000 phiếu tăng thêm. Tuy nhiên cái kia nhân viên chuyển phát nhanh có chút cổ quái quái. Thế nhưng là hắn lại là đêm tối chi con ngươi. Ta qua, bị đêm tối chi đồng tử để mắt tới không phải quan hệ chuyện tốt à. Tuy nói cái tổ chức này rất nghiêu bê. Giống như có thể làm được sự tình đối Thạch Lỗi mà nói đều là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là, loại này thần bí đến đơn giản tựa như muốn giống như chết tổ chức. Có thể không trực tiếp tiếp xúc vẫn là không muốn trực tiếp tiếp xúc tốt à. Khó trách nói quan hệ tùy tâm chuyển phát nhanh. Thật đúng là tùy tâm à. Muốn thế nào nói liền thế nào nói. Thạch Lỗi cũng chính là thực sự không có về thời gian internet cha. Nếu không đoán chừng đã sớm biết cái này cái gọi là tùy tâm chuyển phát nhanh căn không tồn tại. Nhìn thấy Thạch Lỗi sững sờ nửa ngày không nói chuyện. Quyền trưởng Dương Dương đắc ý nói. Ra sao? Cấp 2 nhân viên tạm thời. Người đến cùng còn muốn tiếp tục hay không sử dụng phú hào thẻ làm đồng dạng sự tình a? Thạch Lỗi khí bờ môi đều bị cắn phá. Lại chỉ có thể hận ý ngập trời nghiến răng nghiến lợi. Đường. Không cần, quyền trượng bộc phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Cười đến không kiêng nể gì cả. Cười đến kinh thiên động địa. Thạch Lỗi tin tưởng, nếu như tên này là cá nhân lời nói, nhất định đã cười đến lan lộn đầy đất. Khó trách đáng chết quyền trượng hôm nay tính khí như thế tốt. Ăn nói có ý tứ tùy ý Thạch Lỗi giận mắng. Thậm chí đều không có tức hổn hển nói hắn là ngu xuẩn Prairie Gog. Nguyên lai. Nó một mực tại chỗ này đợi lấy hắn. Quyền trượng căn cũng là chờ lấy Thạch Lỗi vô kế khả thi thời điểm. Mới hảo hảo đem chỗ có đắc ý tâm tình bạo phát đi ra. Cười đại gia ngươi. Thạch Lỗi trực tiếp nhấn. Hạ, lui thẻ khóa. Kết thúc quyền trượng tiện ra liệng tiếng cười. Quyền trượng không cam tâm vừa cười. Một bên nộ hống. Không có phong độ. Thế mà lui thẻ. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là... Thẻ đã đi ra, quyền trượng cũng chỉ có thể phát tiết chưa xong mà biến mất tại trên màn hình. Tiểu gia ta tuy nhiên không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi muốn như thế chế giễu ta. Vậy cũng là không thể nào. Ta chỉ ít có năng lực để ngươi lập tức xéo đi biến mất. Thạch Lỗi khí hận hận nói một mình, rồi mới quay người chuẩn bị rời đi. Ngoài cửa vừa vặn có người chuẩn bị tiến đến, nghe được Thạch Lỗi này nghiến răng nghiến lợi lời nói. Không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi. Lại nhìn xem chung quanh. Xác định không có bất kỳ ai. Chờ đến Thạch Lỗi sau khi đi. Yên lặng phun ra một câu. Đời so. Thạch Lỗi đói đến choáng đầu hoa mắt. Lại phát hiện mình vậy mà chỉ cầm một chương hắc tạp liền xuống lâu. Cái này đáng chết hắc tạp tuy nhiên đại biểu cho cực kỳ tài phú khổng lồ. Nhưng là kỳ thân lại là một mao tiền đều không lấy ra tới. Điện thoại di động cũng trên lầu. Thạch Lỗi vô kế khả thi. Đành phải lên lầu lấy tiền. Hắn hiện tại đói đến có thể ăn tiếp theo cả con trâu. Vào cửa trước đó liền nghe tới điện thoại di động không ngừng vang. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ quan hệ mau bệnh a. Cái này đều mấy điểm. Đánh đại quan hệ điện thoại. Vào cửa cầm điện thoại di động lên xem xét. Là Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới. Đã đánh hơn 10 cái. Thời gian từ 4 giờ chiều bắt đầu, toàn bộ đều là điện thoại chưa nhận, một bên đi ra ngoài, Thạch Lỗi một bên nghe điện thoại, Ngụy Tinh Nguyệt Thanh âm lộ ra rất lợi hại phẫn nộ. Uy, tiểu nam nhân, ngươi tại sao một ngày đều không tiếp điện thoại ta? Ồ, không nghe thấy điện thoại vang, ta hiện tại không còn khí lực nói chuyện với ngươi, ta nhanh chết đói, nói xong, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Trong lòng tự nhủ ta thật không có khoảng không cùng ngươi lải nhải. Không, là thật không còn khí lực. Ta đói đến cũng nhanh liền đường đều đi không được. Bên kia Ngụy Tinh Nguyệt đã giận tím mặt. Nàng hơi kém đưa di động từ trong cửa sổ xe ném ra. Tên vương bát đản này. Chiếm lão nương tiện nghi liền muốn giữ im lặng chuồn đi. Nếu không phải hôm nay vừa vặn ăn cơm gặp được nữ tỷ. Ta còn không biết tiểu tử này chuẩn bị trở về Nhuận Châu. Ăn xong lau sạch liền muốn như thế đi. Còn dám cúp điện thoại ta. Đói. chết đói đáng đời ngươi. Ngụy đại tiểu thư phát tiết một chút sau khi, cũng cảm thấy trong điện thoại Thạch Lỗi thanh âm có chút hữu khí vô lực. Nàng vừa mới theo mấy cái người bằng hữu qua hát ca, đang trên đường về nhà. Ngẫm lại, Ngụy Tinh Nguyệt quay đầu xe, hướng phía Thạch Lỗi nhà trọ phương hướng chạy tới, miệng bên trong nói một mình. Không được, nhất định phải hỏi hỏi rõ ràng. Cái này tên nhóc khốn nạn tại sao không tiếp điện thoại ta? Mà lại, hắn thế nào sẽ đem mình đói thành dạng này? Cách vừa vặn không xa, vài phút cũng liền đến Thạch Lỗi nhà trọ dưới. Ngụy Tinh Nguyệt lại đem điện thoại đánh tới. Thạch Lỗi ngược lại là không có không tiếp, chỉ là nhận thời điểm lại nương theo lấy miệng lớn nhấm nuốt thanh âm. Nói chuyện cũng nói mơ hồ không rõ. Ngươi lại muốn làm mà a? Ta chính ăn cái gì đâu? Chết đói nhanh, chấm ngoặc kép, ta tại nhà ngươi dưới lầu. Ngươi ở chỗ nào ăn cái gì đâu? McDonald's, trong điện thoại, Thạch Lỗi rõ ràng uống một ngụm vui vẻ. Ngụy Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày. Cúp điện thoại, phía trước không xa cũng là McDonald's. Tuy nói là 24 giờ cửa hàng, có thể phụ cận đại học đều đã nghỉ. Các học sinh đa số đều đã trở về. Cho dù không quay về, lúc này cũng không có khả năng giống như trước đó như thế ở chỗ này ôn tập. Toàn bộ McDonald's trống rỗng, chỉ có Thạch Lỗi một người ngồi ở bên trong. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy Thạch Lỗi bóng lưng, đầu vai run run, đang trắng trợn thao thiết. Nàng bước nhanh đi qua, lại nhìn thấy Thạch Lỗi trước mặt đã để đó ba cái khoảng không hamburger hộp. Trong tay chính cầm cái thứ tư ăn như gió cuốn. Thấy có người đứng tại bên cạnh mình, Thạch Lỗi ngẩng đầu thấy là Ngụy Tinh Nguyệt, hàm hàm hồ hồ nói: "Người chạy tới làm sao?" Rồi mới lại cúi đầu một trận mãnh liệt ăn. Rốt cục, chờ đến Thạch Lỗi ăn xong cái thứ tư hamburger, hắn mới vừa lòng thỏa ý co quắp trên ghế. Ngụy Tinh Nguyệt cau mày một cái, có chút chán ghét tại hắn đối diện ngồi xuống. "Người quỷ chết đói đầu thai a, một người ăn như thế nhiều. Ta một ngày chưa ăn cơm. Ôi, người khác nói chuyện với ta, ta trước chậm rãi." Thạch Lỗi hữu khí vô lực trả lời, cầm lấy trên bàn vui vẻ, lại uống một miệng lớn. Rồi mới, Ngụy Tinh Nguyệt liền lẳng lặng nhìn lấy Thạch Lỗi uống xong chén thứ nhất vui vẻ, lại cầm lấy cánh gà chiên, ăn 5-6 cái, mới rốt cục duỗi ra hai cái bóng mỡ tay. Bốn phía tìm được bị hamburger hộp tre đậy kín giấy ăn. Mang theo các loại bất mãn, mang theo các loại nghi hoặc, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là duỗi ra đẹp mắt tay nhỏ, giúp hắn từ hộp trong đống tìm ra giấy ăn, ném tới Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi xoa nửa ngày, thở ra một hơi thật dài, lại lần nữa sụi lơ trên ghế, nói ra: "Ôi uy, nhưng làm ta cho đói chết, thật là nghĩ không ra. McDonald's hamburger thế mà lại như thế ăn ngon. Ta đoạn thời gian trước mỗi ngày ăn những cái kia đều là chút quan hệ đồ chơi a." Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, nói: "Những này thực phẩm ăn nhanh, ngươi vẫn là ăn ít một chút đi." "Tốt, hiện tại ngươi giải thích cho ta giải thích, ngươi buổi chiều bắt đầu tại sao một mực không tiếp điện thoại ta?" "Đại tiểu thư, ta sinh ra tới chính là vì tiếp ngươi điện thoại sao? Ngươi tìm tiếp tiến viên làm bằng hữu có được hay không? Cam đoan hắn 24 giờ chờ lệnh, tùy thời nghe ngươi điện thoại. Mà lại, nghe thời điểm còn đặc biệt đừng khách khí. Ngươi thậm chí có thể yêu cầu hắn dùng một cái chính gốc Ngô Đông lời nói cho ngươi. Hoặc là giọt, tiểu bàn đầu gối. Ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn tại sao 4A? Ta dù sao sao đến 4. Cùng ngươi trò chuyện cái tam mau tiền ngươi nhìn a tốt." Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái, nói: "Ngươi thiếu cùng ta thối bần, ngươi đến cùng thế nào chuyện? Không nghe, còn đói thành cái này quỷ bộ dáng. Ta thế nào chuyện cũng không cần cùng ngươi báo cáo a. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là gì ta a?" Ngụy Tinh Nguyệt im lặng, coi là Ngụy Di cùng đại chất tử ngạnh một đêm kia chơi đùa coi như. Thạch Lỗi thế mà cho tới hôm nay còn tại nói rông dài. "Ngươi với a, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi quan hệ thái độ a." Ngụy Tinh Nguyệt thật có chút tức giận, một mà tiếp bị người tiểu nam nhân này coi nhẹ, Thạch Lỗi nhìn nàng một cái, cũng có chút không đành lòng, liền thở dài nói, ta hôm nay ở nhà học tập, mắt điếc tai ngơ chuyện ngoài cửa sổ, điện thoại vang ta nghe được, nhưng là không riêng ngươi, người khác tìm ta ta cũng không có nhận, cũng là lười nhác tiếp, ngươi không phải thi xong sao, còn học quan hệ, Ngụy Tinh Nguyệt căn không tin, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.